ngủ ở phô khai áo tắm dài thượng. Nam già thân Kỷ Sầm An mướt mồ hôi nhĩ sau, nhỏ giọng nói, đi gặp Chu Kỳ bọn họ, cách Trương.